Đỉnh luyện thần ma, chương 1343, thi triển thủ đoạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như thế suy diễn, cùng với lại quang thánh vũ hắn xưa nay chưa bao giờ ép buộc người khác, nên là hắn sẽ không có dùng cái biện pháp cường ngạnh ca, nhưng là để cho hắn bỏ qua việc thu nhận hai nha đầu này là chuyện không thể. Hắn đã cảm nhận ra, chỉ cần tạo bên hai nha đầu này, pháp tắc trung kỳ viên mãn cảnh giới mà hắn ước mơ bấy lâu nay, hoàn toàn là có thể thực hiện được. Cùng với đó là thánh đế chi đạo, cũng có thể qua đó thuận lý thành chương đột phá thành công. Thế nên dù là có bỏ ra cái giá lớn như thế nào đến, hắn là sẽ không có để hai đứa bé này rời khỏi tay của mình. Còn cái kia thiếu công chủ vị trí mà hắn giao hẹn cho Diệp Vũ Đồng cùng Diệp Vũ Phi kia, nó hiện tại vốn là thuộc về Linh Tài Tân, đây là đệ tử mà hắn đánh giá khá cao. Nhưng so với lại hai tiểu nha đầu này, Linh Tài Tân liền là tỏ ra quá mức nhỏ bé. Có thể nói là không đang nhắc đến. Một bên là pháp tắc trung kỳ viên mãn cùng thánh đế đại đạo của hắn. Bên kia chỉ là một tên đệ tử không thân không thích. Chọn lựa như thế nào, quang thánh vũ hắn đây đương nhiên là hiểu rõ hơn ai hết. Đừng nói là cái vị trí thiếu công chủ của Linh Tài Tân. Như cần thiết mà nói, cái vị trí thánh chủ của Tử Quang Thánh Cung hiện tại hắn cũng có thể nhường ra cho hai tiểu nha đầu này. Chỉ cần bọn nó có thể trợ giúp hắn đột phá pháp tắc trung kỳ viên mãn. Không ai hiểu được cảm giác hiện tại của Quang Thánh Vũ, tu hành mấy chục tỷ năm, nhưng vẫn là phải bị vây tại pháp tắc trung kỳ đại thành cảnh giới, cũng như là Thánh Hoàng hậu kỳ không tiến, đều sẽ có một loại tâm trạng bức thiết muốn thay đổi. Nhiều khi, loại này không tiến thêm làm chi đạo tâm của hắn vô cùng ức chế, thật sự rất là muốn diệt đi cả cây trung thánh vực này để có thể phát tiết những bức xúc trong lòng. Nhưng là hắn cũng biết, mình không thể nào làm như thế, thánh vực nơi này. Quang Thánh Vũ hắn không phải là cường giả đứng đầu, không thể muốn làm gì thì làm được. Như hắn dám làm càn như trong ý nghĩ của mình, không quá một ngày thời gian, hắn là sẽ bị những tôn thánh đế cường giả trên kia sát đến cha cũng chẳng còn rồi. Bây giờ gặp được hai tiểu nha đầu này, hắn là không cần thiết phải đi vào con đường cực đoan như thế nữa. Vấn đề còn lại là phải làm như thế nào để cho hai tiểu nha đầu này chịu đi theo hắn hồi Tử Quang Thánh Cung mà thôi. Đây có vẻ không phải là chuyện gì khó khăn thì phải. Ha ha ha, đệ nhất trung thánh vực cường giả, đệ nhất thế lực của trung thánh vực. Quang Thánh Vũ, nói ra những cái này lời nói, ngươi là không có cảm thấy xấu hổ hay là sao? Ám Huyền Minh nghe cái kia Quang Thánh Vũ vì muốn nhận hai cái tiểu nha đầu này làm đệ tử, cái gì không có thực tế chuyện cũng là đem nói ra. Hắn đi đến gần, cười to một cái, lên tiếng giễu cợt nói. Đệ nhất cường giả của Trung Thánh Vực, tên này nói ra mà không biết ngượng mồm, cách đây không có lâu, y còn là tự mình lên tiếng nói trận chiến lần này mình là đã thua trong tay hắn đó thôi. Giờ đây cháu chờ tự nhận mình là Trung Thánh Vực đệ nhất cường giả, cái này Quang Thánh Vũ nhà ngươi ra mặt cũng là quá dày đi một chút. Còn nói về Trung Thánh Vực đệ nhất thế lực, kia càng là không có khả năng, từ Quang Thánh Cung kia hắn không biết che giấu bao nhiêu thâm. Nhưng tuyệt đối không có cao hơn 250 tên thánh hoàng. Trong khi đó Ám Huyền Thánh Cung của hắn là có trên 300, chỉ cần tính sơ qua cái kia thánh hoàng cấp cường giả là có thể biết đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, muốn nói đệ nhất thế lực của Trung Thánh Vực, phải là nói đến Ám Huyền Thánh Cung của bọn họ đây mới đúng a. Lại là Ám Huyền Minh nhà ngươi, Quang Thánh Vũ nghe âm thanh của Ám Huyền Minh truyền đến, ánh mắt nhìn qua, trong lòng cực kỳ là giận dữ. Ám Huyền Minh, Ám Huyền Minh, hắn như thế nào có thể quên đi được cái tên khốn kiếp này được kia chứ? Có tên này tại nơi đây, lần này muốn đem hai nha đầu này thu làm của riêng, e là không có dễ dàng như hắn nghĩ rồi. Hai vị tiểu bằng hữu, như hai vị cũng thấy, vừa rồi cái kia Quang Thánh Vũ chính miệng nhận là không phải là đối thủ của ta. Ám Huyền Minh ta đây mới là đệ nhất cường giả của Trung Thánh Y Năm Sắc Vực, hai người nhận ta làm thầy, tuyệt đối là không chịu thua thiệt. Lần này đến lượt Ám Huyền Minh không có quan tâm đến bộ dáng phẫn nộ của Quang Thánh Vũ, hắn là đi đến bên cạnh của Diệp Vũ Đồng cùng Diệp Vũ Phi hai người, lên tiếng thân thiện nói. Loại kia thái độ chân thành, là hơn cái kia vừa rồi Quang Thánh Vũ thể hiện vô số lần, nói cách xa một trời một vực cũng là không có gì quá đáng cả đâu. Để có thể diễn xuất được như thế kia, đây là tại trước khi lên làm thánh chủ của Ám Huyền Thánh Cung. Ám Huyền Minh từng một thời hòa nhập vào một đám lưu manh nhóm, mọi cái kỹ năng biến hóa gương mặt là học hội từ đó mà ra, nên về khoản này bản lĩnh, Quang Thánh Vũ là sẽ không có đổi kịp được hắn đâu. Như không cần cái kia khế ước ngọc giản trung thiên triều trạch, như vậy thì tốt rồi. Đi đến càng gần Diệp Vũ Phi, pháp tắc trong cơ thể càng lúc càng được thông suốt hơn. Đây cũng là lúc Ám Huyền Minh trong lòng âm thầm nảy sinh ý định hối hận trong lòng của mình. Thường thì sau khi đại chiến, người thắng sẽ chờ người thua đưa ra cái khế ước ngọc giản, từ đó có thể quang minh chính đại đem người của đối phương tống cổ đi. Cũng là truyền ra tin tức lần này đại chiến Ám Huyền Minh hắn đã giành chiến thắng cho toàn thể Trung Thánh Vực biết. Nhưng giờ đây, hắn như là muốn đánh cho mình vài cái bạt tai vì ham cái hư danh hảo kia cũng như là quyền quản lý Trung Thiên Triều Trạch. Như khi vừa phát hiện ra được thứ có thể làm cho mình tăng thêm cảnh giới, nhất là đối với Thánh Hoàng là pháp tắc vô cùng quan trọng như thế này, hắn là nên vực bỏ đi cái kia ngu ngốc y nghĩ mới phải, trước tiên đem hai nha đầu này hồi Ám Huyền Thánh Cung rồi tính sau. Chờ sau khi hắn đột phá pháp tắc trung kỳ viên mãn sau, liền có thể đem tất cả mọi thứ cầm về, như đem cái Tử Quang Thánh Cung kia diệt đi luôn, cũng là không có gì khó khăn cả. Vì một chút hư danh, lại đi bỏ qua biết bao lợi ích thực tế đáng phải có, Ám Huyền Thánh hiện tại là tự trách mình không thôi. Ám Huyền Minh, vừa rồi chỉ là ta nương tay cho ngươi mà thôi. Như động thủ mà nói, 10 cái Ám Huyền Minh giận nhà ngươi cũng không phải là đối thủ của Quang Thánh Vũ ta. Quang Thánh Vũ bị cái này Ám Huyền Minh bóc mẽ chuyện xấu, kia là vô cùng tức giận, hiện ra thánh thể của mình, rất là khinh thường cùng lên tiếng đối với lại Ám Huyền Minh nói. Dù cái kia vừa rồi lời nói là có chút khoa trương bên trong, nhưng mà Quang Thánh Vũ là biết đến, và giờ phút này là không thể nào tỏ ra yếu kém cho được, như để hai con nha đầu kia thấy hắn quá yếu kém, liền không có đi theo hắn nữa, như vậy thì rất là không có tốt a. Quang Thánh Vũ, ta có bao giờ ngán cái tên không biết xấu hổ nhà ngươi hay là sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Ám Huyền Minh nào có chịu thua kém? Thánh Hoàng chi thân cũng là hiện ra bên ngoài, cao đến dường như có thể đâm thủng thương khung, che đi nhật nguyệt, nhìn Quang Thánh Vũ lành lạnh nói. Hai người bọn họ vốn là đối thủ truyền kiếp của nhau, dù có thua cho ai, cũng không thể nào thua cho đối phương được. Giờ đây, còn là liên quan đến hai cây nha đầu bên dưới kia cái nhìn, còn là tương lai đại đạo của mình nữa, dù có thế nào, trận này tranh đấu, tuyệt đối không thể nào thua được. Không giống như trận chiến tranh giành quyền khai thác Trung Thiên Triều Trạch lần trước, lần này ý nghĩa còn quan trọng hơn rất nhiều, liên quan đến pháp tắc một đạo tu hành tiến giai của mình, hắn tuyệt đối không thể nào nương tay cho được. Đồng thời, Ám Huyền Minh cũng là biết, lần này đối đầu với lại Quang Thánh Vũ, là gian nan hơn trước rất nhiều lần, hắn sẽ không có dễ dàng giành chiến thắng như trước đây nữa đâu. Muốn biết một tiểu hòa thượng làm sao từng bước tiến vào showbiz làm tới ảnh đế sao? Hãy đọc cách chương.